Tu La Vũ Thần, chương 1549, chương 1552, trời xanh tức giận. Góc truyện audio.com. Triệu Thiếu Thu, ngươi nói cái gì mê sảng? Tiểu Như mới bay lớn, ta làm sao có thể đem nàng gả cho ngươi? La Gia Gia phẫn nộ nói. Hắc hắc, La Gia Gia, ngài đừng nóng giận mà. Trước hết nghe ta nói. Tiểu Như nhỏ như vậy, ta chắc chắn sẽ không chạm nàng. Nhưng là người xem ngài này hoàn cảnh sinh hoạt, cũng quá kém một chút. Ta đem Tiểu Như nhận được chúng ta Triệu gia, ăn ngon uống sướng cung. Mười mấy tỷ nữ hầu hạ, không sợ ở chỗ này thoải mái cỡ nào. Ngài ngược lại màn trời chiếu đất quen, ăn quen vị đắng, nhưng là Tiểu Như không được a. Hãy để cho nàng bỏ ta nơi đó hưởng thụ hưởng phúc đi. Huống chi, Tiểu Như cũng sắp đến rồi tu võ niên linh. Tại ta Triệu gia cái gì tài nguyên đều có. Đối với nàng tiền đồ cũng là có lợi thật lớn a. Triệu Thiếu Thu cười híp mắt nói. Gương mặt ý nghĩ xấu. Triệu Thiếu Thu, ngươi cút cho ta, ta La gia sẽ không có người gả tiến ngươi Triệu gia. Tiểu Như sẽ không, Liên Nhi cũng sẽ không. Mau cút cho ta, lăn ra La gia chúng ta. La gia gia khí run lẩy bẩy, đi tới liền muốn đem Triệu Thiếu Thu đám người đẩy rời đi viện tử của mình. Ngươi cấp ta cút sang một bên đi. Thế nhưng Triệu Thiếu Thu chỉ là cánh tay vung lên, nhẹ nhàng đẩy, chỉ nghe ầm một tiếng, liền đem La gia gia đẩy rời đi vài mét có hơn. Liền lăn một vòng, đánh vào ly ba trên tường. Ngươi cái lão bất tử, thật sự cho rằng ngươi vẫn là võ vương đây. Một tên phế nhân, cũng dám động thủ với ta, thật là cho thể diện mà không cần, đổ lên La Gia Gia sau. Triệu Thiếu Thu không chỉ không lấy sỉ nhục, trái lại châm chọc khiêu khích vỗ một cái y phục của mình. Giống đánh lão nhân, một cái đang như ép cử động. Triệu Thiếu Thu, ngươi dám đối với ta Gia Gia động thủ, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, La Liên giận dữ. Phóng xuống Tiểu Như, liền lướt về phía Triệu Thiếu Thu. Nàng ngọc thủ tung bay, hóa thành từng đạo ưng chảo. Khi ưng chảo chụp vào hư không, lại hóa thành đóa đóa hoa sen. Hoa sen nhìn như mỹ lệ, nhưng lại ẩn giấu giết gà. Đây là một loại võ kỹ, thất đoạn võ kỹ, ưng chảo hoa sen tay. Xuất thủ chính là thất đoạn võ kỹ. Này La Liên thật là nổi giận. Liên Nhi, ngươi thật đúng là thật là lòng dạ độc ác kia. Năm đó không phải ta không lấy chồng, bây giờ quyền cước bộ dạng, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? La Liên thế công tuy rằng rất là ác liệt, thế nhưng Triệu Thiếu Thu dù sao cũng là thiên vũ hai tầng. Né tránh La Liên công kích, quả thực tựa như chơi một dạng, nhưng là hắn cũng không có thành thật né tránh, mà là một bên né tránh. Một bên làm bộ đau lòng muốn tuyệt, mặt bên châm chọc La Liên bạc tình bạc nghĩa, ít nói nhảm, dám đánh ta Gia Gia, ta không phải giáo huấn ngươi không thể. La Liên càng ngày càng tức giận, công kích cũng là càng ngày càng ác liệt, hai tay biến hóa, trưởng pháp ác liệt, có thể nói từng bước ép sát, tiên sư nó, ngươi cùng lão già thối tha kia một dạng, đều là cho thể diện mà không cần. Bỗng nhiên, Triệu Thiếu Thu biến sắc. Sau đó phất ống tay áo một cái bộp một tiếng, một bạt tai, liền rơi vào La Liên trên mặt. Bạt tai này, phiến thế nhưng không nhẹ, không chỉ có đem La Liên, đập bay đến La Gia Gia bên cạnh, hung hăng té xuống đất, còn đang nàng kia trắng nõn trên mặt, để lại một đạo dấu tay máu me be bét. Cùng ta đấu, người đi sao, đả thương La Liên sau. Triệu Thiếu Thu không chỉ có không cảm thấy thẹn. Trái lại rất là đắc ý trào phúng nổi lên La Liên. Không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, càng không để ý cùng năm đó chi tình. Triệu Thiếu Thu, ngươi cái không bằng heo chó gì đó. Ngoại trừ đánh nữ nhân và lão nhân, ngươi còn có bản lãnh gì? Năm đó, ẩn huyết giáo đối với Tiểu Như hạ độc thủ thời gian. Ngươi tại sao không có hiện tại cái này khí khái? Ngươi chính là một cái kẻ bất lực. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kẻ bất lực, nếu như Sở Phong ở chỗ này, ta xem ngươi dám không dám đối với chúng ta như vậy. La Liên khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Triệu Thiếu Thu mắng to lên. Sở Phong là người nào? là cái kia theo Nam Phương Hải vợ, tới tiểu tử nghèo sao? Hắn giống như thật lợi hại có đúng hay không? Tốt, ngươi đi đem hắn gọi tới. Ngươi đem hắn kêu đến. Xem ta đánh không chết đánh hắn. Triệu Thiếu Thu xem thường nói. Ngươi chờ, ta đây phải đi Thanh Mộc Nam Lâm. Tìm Sở Phong, La Liên khí không nhẹ. Đứng dậy, lại thật phải đi, tìm, ta con mẹ nó cho ngươi tìm. Cũng không từng nghĩ, Triệu Thiếu Thu một cái bước xa. Liền tới đến La Liên trước người ba ba ba hướng về phía La Liên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại liên tục rút ba cái to mồm, ba cái bạt tai qua đi. La Liên tại chỗ vòng vo một vòng tròn, lúc này mới tê liệt ngồi dưới đất. Nàng không chỉ có bị đánh máu me đầy mặt, còn bị đánh đầy miệng là máu. Quả thực vô cùng thê thảm. Triệu Thiếu Thu, con mẹ nó ngươi không phải người. Ban đầu ta thật là mắt bị mù. Dĩ nhiên coi trọng ngươi. La Liên quả là nhanh tức chết rồi. Nàng cũng hận chết bản thân, suy cho cùng trước mắt cái này bạo đánh hắn nam nhân. Là nàng lúc trước yêu thật sâu nam nhân. Thế nào, hối hận, ta nói cho ngươi biết muộn. Tiên sư nó, ngươi cái đàn bà thúi. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Lão tử cưới hỏi đàng hoàng ngươi không lấy chồng. Được, lão tử hiện tại đổi ý ta không cưới ngươi. Nhưng là ta muốn chơi ngươi. Chơi hết liền ném, đem ngươi bán được trong nhà chứa đi. Triệu Thiếu Thu, trong lúc nói chuyện, liền tham xuất bàn tay. Bắt lại La Liên váy. Sau đó sẽ tan một tiếng. Liền đem La Liên váy cấp lột xuống một tảng lớn. Lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài. Xúc sinh, buông tôn nữ. Thấy thế, La Gia Gia lập tức nhào đi qua. Cút, thế nhưng La Gia Gia còn chưa tới gần. Triệu Thiếu Thu phất ống tay áo một cái. Một trận gió to thổi bay, liền đem La Gia Gia thổi ra vài mét có hơn, rơi vào bản thân cỏ tranh trên phòng. Lực lượng cường đại, càng làm cho La Gia Gia kia thân thể gầy yếu, trực tiếp đem cỏ tranh phòng đụng cái nát bấy. Tuy rằng, lúc trước La Gia Gia là cái võ vương, nhưng là bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, nơi nào chịu đựng chung kích như thế, thời khắc này máu me khắp người. Liền động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Thiếu Thu, đối với tôn nữ của mình hạ độc thủ, buông ra tỉ tỉ, buông ra tỉ tỉ, giờ khắc này, tiểu như dĩ nhiên chạy tới, luân khởi hai cái quả đấm nhỏ, dùng sức nện đánh Triệu Thiếu Thu, thằng nhãi con, ngươi cũng dám theo ta đắc ý, xem ta không trước thu thập ngươi. Triệu Thiếu Thu một tay liền đem tiểu như án ở trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên xé ra xé tan một tiếng, lại đem tiểu như quần áo cấp xé rách ra tới. Triệu Thiếu Thu, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tình cảnh này, La Liên con mắt trừng trợn tròn, nàng quả thực bị sợ choáng váng. Làm cái gì, ta hôm nay đem các ngươi tỉ muội cùng nhau làm. Triệu Thiếu Thu đang khi nói chuyện, liền hướng tiểu như nhào đi qua. Triệu Thiếu Thu, ngươi cái xúc sinh, tiểu như vẫn còn con nít à. La Liên liều mạng nhào đi tới. Cút, chờ sau đó liền đến phiên ngươi. Triệu Thiếu Thu lại là một bạt tai. Đem nhào tới La Liên phiến đến một bên. Sau đó cũng không cố tiểu như làm sao kêu khóc. Liền tiếp tục xé rách tiểu như quần áo. Đồng thời một bên xé rách. Còn một bên cười to. Đơn giản là phát rồ. Triệu Thiếu Thu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm, bỗng nhiên ở phía xa truyền đến. Cái, người nào, cái thanh âm này vừa vang lên, Triệu Thiếu Thu đám người, đều là sợ đến khuôn mặt đại biến. Bởi vì đương cái thanh âm kia vang lên thời điểm, không chỉ có thiên dung địa lắc, cuồng phong gào thét, càng là sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn, chỉ là trong nháy mắt, phía kia sáng rỡ bầu trời. Đã trở nên thiên hôn địa ám, dường như ngày tận thế hàng lâm một loại vô cùng kinh khủng. Cái kia cái thế, quả thực giống như là, trời xanh tức giận rồi một dạng, cách chương.